Kiếm Lai, chương 636, liền hắn Trần Bình An làm phiền người ta nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An lặng lẽ rời khỏi đình nghỉ mát, đi xuống khỏi đài Trảm Long, tới bên cạnh bà lão kia. Lão ẩu mỉm cười nói, bái kiến Trần công tử. Lão bà từ họ Bạch, tên Luyện Xương, Trần công tử có thể theo tiểu thư gọi ta là Bạch ma ma. Trần Bình An hô tiếng Bạch ma ma, không nói thêm lời nào. Lão ẩu dẫn đầu dịch bước, lặng yên không một tiếng động, một thân khí cơ nội liễm như đầm cổ tĩnh mịch. Trần Bình An đuổi theo bước chân lão ẩu. Lão ẩu trầm mặc một lát, sau khi đi ra hơn trăm bước, lúc này mới cười nói. Xem ra Trần công tử mấy năm nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ du lịch tứ phương, cũng không thoải mái. Nàng hôm nay chỉ là tu vi sơn điên cảnh, ánh mắt lại là ánh mắt của võ phu chỉ cảnh, một võ phu thuần túy vãn bối, lại kiệt lực che giấu, rơi ở trong mắt lão ẩu, đơn giản là trẻ con đeo vật nặng qua sông, rốt cuộc có mấy cân khí lực, rõ ràng rành mạch. Nhưng mà võ phu lục cảnh của người trẻ tuổi bên cạnh này, rất giống như vậy. Cái này ý nghĩa người trẻ tuổi không đơn giản là sau khi đến kiếm khí trường thành, mới lâm thời nảy lòng tham, cố ý áp cảnh, mà là lâu dài trước kia, quen thành tự nhiên, mới có thể viên mãn không tì vết như thế. Trần Bình An gật đầu nói, không phải đặc biệt trôi chảy, nhưng đều đi tới. Lão ẩu dừng bước, cười hỏi, trong kẻ địch, luyện khí sĩ cao nhất mấy cảnh, võ phu thuần túy lại là mấy cảnh. Trần Bình An thành thật trả lời, tu sĩ, phi thăng cảnh, võ phu, thập cảnh, nhưng người trước là tử địch, đương nhiên không phải ta dựa vào chính mình gánh vác, kết cục thực chật vật. Người sau lại là một vị tiền bối cố ý chỉ điểm quyền pháp, đặt ở cửu cảnh, ra ba quyền. Dù là bà lão sinh trưởng ở địa phương như kiếm khí trường thành này, cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, gọn gàng dứt khoát nói. Trần công tử đều không chết, bà lão tự mình cười nói, có chút vô lễ, mong Trần công tử rộng lòng tha thứ. Trần Bình An cười nói, vận khí không tệ. Bà lão lắc đầu, lời này nói không đúng, ở kiếm khí trường thành chúng ta, sợ nhất là vận khí tốt, nhìn qua vận khí tốt, thường thường đều chết sớm. Chuyện vận khí, không thể quá tốt, mỗi lần tích lũy một chút, mới có thể thật sự sống được lâu dài. Trần Bình An gật đầu nói, nhớ kỹ, về sau nói chuyện sẽ chú ý, bà lão phất tay. Trần công tử không cần câu nệ như thế, ở bên này, dễ nói chuyện, không phải chuyện tốt. Trần Bình An cười nói, cũng chỉ ở đây nói chuyện, ra cửa, ta có thể đều không nói chuyện. Bà lão cười không khép được miệng, lời này nói đúng khẩu vị, nhưng bây giờ còn có một vấn đề nhỏ, lão bà từ mắt mờ này của ta, cả đời chỉ đảo quanh hai nơi Diêu Gia và Ninh Phủ, nơi khác, đi cũng không nhiều lắm, đảo Huyền Sơn cũng chưa từng đi một lần, trên đầu tường cùng phía nam càng thêm, cũng cực ít. Hôm nay Trần công tử vào tòa nhà, bên ngoài tòa nhà, nhìn chằm chằm người của chúng ta, rất nhiều. Bà lão nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, không phải ta xem thường Trần công tử, hoàn toàn tương phản, trẻ tuổi như vậy, đã có trình độ võ học như vậy, rất đáng gờm, ta cùng họ Nạp Lan kia, đều rất vui mừng, lão bà tử còn tốt, ý chí sắt đá chút ít, lão gia hỏa nhìn nửa chết nửa sống kia, thật ra lúc trước đã vụng trộm chạy tới kính hương, đánh giá không ít nước mắt, cả một đống tuổi, cũng không ngượng ngùng. Trần Bình An nói, Bạch ma ma chỉ cần ra quyền, không tiếp được, ta đây thành thành thật thật ở lại trong tòa nhà này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ẩu lấy nửa bước thẳng tắp hướng về phía trước, không thấy bất cứ khí cơ nào lưu truyền, đánh ra một quyền, Trần Bình An lấy khuỷu tay tay trái áp xuống một quyền kia, đồng thời nắm tay phải đưa về phía mặt bà lão, chỉ là đột nhiên thu lại quyền ý, ngừng một quyền này. Lão ẩu lại không có ý tứ thu quyền. Cho dù bị khuỷu tay của Trần Bình An áp quyền hơn tấc, vẫn như cũ một quyền ầm ầm nện ở trên người Trần Bình An. Trần Bình An trượt ngược ra ngoài mấy trượng ở hành lang, lấy tư thế quyền đỉnh phong làm gốc chống đỡ quyền ý. Thân hình viên hầu nhìn như sụp đổ chợt giãn ra quyền ý, lưng như đại long, trong khoảnh khắc liền ngừng thân hình, đứng vững vàng, nếu không phải là luận bàn điểm đến là dừng. Hơn nữa lão ẩu chỉ là đánh ra một quyền viễn du cảnh. Bằng không Trần Bình An thật ra hoàn toàn có thể nghịch lưu mà lên, thậm chí có thể ngạnh kháng một quyền, nửa bước không lùi. Lão ẩu cười gật đầu, coi như nhận lễ gặp mặt của Trần công tử, lão bà tử kia sẽ không chậm trễ Trần công tử ngắm trăng nữa. Trần Bình An ôm quyền cáo từ. Lão ma ma lúc ra tay một quyền là viễn du cảnh đỉnh phong, lúc trước Trần Bình An thu quyền, nàng cũng thu chút quyền ý, không còn nói đến đỉnh phong, nhưng kim thân cảnh tầm thường, ngạnh kháng một quyền của viễn du cảnh, đánh giá đêm nay không cần ngắm trăng. Lão quản sự kia đi tới bên cạnh lão ẩu, khàn khàn mở miệng nói. Lải nhải ta làm gì? Bà lão cười nói, sao, cảm thấy mất mặt trước cô gia tương lai sao? Nạp Lan Dạ Hành của ngươi còn mặt mũi cay rắm gì nữa? Lão quản sự thở dài một tiếng, Trần Bình An trở về đình nghỉ mát, Chữ Diêu đã ngồi dậy. Trần Bình An nói, sao không ngủ thêm một lát đi? Chữ Diêu cười lạnh nói, không dám. Trần Bình An tủi thân vào ớt ức nói, trời đất chứng giám, ta không phải loại người đó. Bùi Tiền học nhiều nhất với ai? Trần Bình An hoặc là dưới đèn tối, hoặc là giả ngu. Chữ Diêu ngoảnh mặt làm ngơ, một tay nâng quyển sách kia lên, hai ngón tay kẹp mở trang sách, nữ quan hoàng đình ngẫu hoa phúc địa lại vê mở ra một trang, nữ tử họa quyền tùy hữu biên, cách vài trang, rất nhanh thôi đã là Diêu Cận Chi của vương triều Đại Tuyền. Trần Bình An ngồi ở đối diện, vươn cổ, nhìn chữ Diêu lật từng trang một, sách là do mình viết, đại khái trang sách nào viết những gì sơn thủy kiến văn, trong lòng hiểu rõ, lần này lập tức như ngồi trên đống lửa. Chữ cô nương cô không thể đọc sách như vậy, nhiều trang sách thật dài kỳ quái, hình dạng sơn thủy rất tốt, bản thân mình vẽ một nét, ghi lại rất dụng tâm, há có thể bỏ qua, chỉ nắm chặt một ít chi tiết nhỏ, làm đoạn chương kia cắt đứt, phá hoại nghĩa lý. Chữ Diêu liếc mắt nhìn Trần Bình An, ta nghe nói người đọc sách làm văn chương, chú ý lưu lại dư vị, câu nói càng đơn giản rõ ràng rành mạch, càng thấy công lực, tàng ý niệm, có thâm ý. Trần Bình An nghiêm trang nói, chưa từng nghe qua, không biết, dù sao ta không phải loại người đọc sách cong cong cong quấn quanh, có một nói một, có hai viết hai, có ba nghĩ ba, đều viết rõ rõ ràng ràng ở trên sách, rõ ràng minh bạch. Chữ Diêu tiếp tục cúi đầu lật sách, hỏi, có xuất hiện nữ tử nào trên sách không? Trần Bình An nói như chém đinh chặt sắt, không có. Chữ Diêu ngẩng đầu, cười hỏi, vậy có cảm thấy ta là ở thu sau tính sổ? Cố tình gây sự, nghi thần nghi quỷ hay không? Trần Bình An cười lắc đầu, chữ Diêu gật gật đầu, cuối cùng nguyện ý khép lại bộ sách, định luận cái quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc cầu Lô Châu thủy thần miếu bên kia, xử lý tiên tử Cố Thanh Bảo lục tiên cảnh, làm rất dứt khoát lưu loát, về sau không ngừng cố gắng. Trần Bình An nói, cơ hội như vậy cũng sẽ không có. Chữ Diêu nhướng mày, Trần Bình An, hôm nay ngươi biết nói như vậy, rốt cuộc là học từ ai? Trần Bình An không chút do dự nói, nếu thực học một ít thứ không tốt, khẳng định là Lạc Phách Sơn Chu Liễm, Trịnh Đại Phong. Chữ Diêu gật gật đầu, Chu Liễm khó mà nói, dù sao ta chưa từng gặp, nhưng Trịnh Đại Phong kia, quả thật không giống người đứng đắn. Nhưng chữ Diêu lại nói, nhưng trận ở Lão Long Thành của Trịnh Đại Phong, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là không giống một người đứng đắn, thực ra là đứng đắn nhất. Trịnh Đại Phong chặt đứt con đường võ phu, rất đáng tiếc. Ở Lạc Phách Sơn giúp ngươi trông cửa chính, không thể thờ ơ với người ta. Về phần một số nam nhân, đều là nhìn đứng đắn, thật ra một bụng tâm tư không đứng đắn, tâm tư gian tày trời. Trần Bình An nhìn chữ Diêu nhìn hắn. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, không phải là nói ta chứ? Chữ Diêu hỏi, ngươi nói đi. Trần Bình An nói, đương nhiên không phải. Chữ Diêu cười cười, Trần Bình An cảm thấy mình oan chết rồi. Một thân chính khí hành tẩu giang hồ, nửa điểm son phấn không dính một chút mép. Chữ Diêu không có ý trả sách, thu quyển sách vào vật gang tấc kia, đứng lên. Dẫn người đi chỗ ở, phủ đệ lớn, mấy năm nay chỉ có ta và ba người Bạch Ma Ma, Nạp Lan Gia Gia, ngươi tự mình chọn một tòa nhà thuận mắt. Trần Bình An đứng dậy theo. Ngươi ở chỗ nào? Chữ Diêu dừng bước, quay đầu nhìn phía Trần Bình An, nàng cười nheo mắt lại, lấy tay nắm lại. Nói to lên một chút, ta nghe không rõ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta là muốn chọn một tòa nhà cách ngươi gần chút. Chữ Diêu có chút ngượng ngùng, trừng mắt nói, ở trong này, ngươi thành thật một chút cho ta, Bạch Ma Ma là tỳ nữ bên người của nương ta, ngươi nếu dám động tay động chân, không tuân thủ quy củ, nắm đấm của võ phu sơn điên cảnh, sẽ cho người ăn đến ợ no. Chỉ là nói tới đây, chữ Diêu liền nhớ lại ghi chép trong sách, cảm thấy nắm tay Bạch Ma Ma không dọa được hắn, liền đổi một cách nói khác. Nạp Lan Gia Gia từng là một trong những kiếm tiên am hiểu nhất ẩn nấp ám sát ở kiếm khí Trường Thành. Tuy nói bị thương nặng, một bản mạng nguyên anh bị hủy một nửa, làm hại hắn hôm nay hồn phách mục nát, nhưng mà chiến lực vẫn tương đương với kiếm tu mộc pháp cảnh. Nếu bị hắn ở chỗ tối theo dõi, như vậy Nạp Lan Gia Gia hoàn toàn có thể coi là kiếm tu tiên nhân cảnh. Trần Bình An yên tâm hơn rất nhiều, hỏi, sơ cảnh của Nạp Lan Gia Gia cũng là vì bảo hộ ngươi. Nếu là người khác, Trần Bình An tuyệt đối sẽ không đi thẳng vào vấn đề như thế, nhưng mà chữ Diêu không giống. Năm xưa ở Ly Châu Động Thiên, phong cách xử sự của chữ Diêu từng để cho Trần Bình An học được rất nhiều. Chữ Diêu gật gật đầu, thần sắc như thường, giống như Bạch Ma Ma, đều là vì ta, chỉ có điều Bạch Ma Ma là ở trong thành trì, ngăn lại một thích khách thân phận không rõ. Nạp Lan Gia Gia là ở trên chiến trường phía nam đầu tường, chặn một con đại yêu núp trong bóng tối tùy thời mà động. Nếu như không phải Nạp Lan Gia Gia, ta cùng với nhóm người điệp chướng này đều phải chết. Chữ Diêu tạm dừng một lát, không cần quá nhiều áy náy, nghĩ cũng đừng nghĩ nhiều, duy nhất có chuyện hữu dụng, chính là phá cảnh giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ma Ma cùng Nạp Lan Gia Gia đã coi như tốt rồi, nếu không thể bảo vệ ta, ngươi suy nghĩ một chút, hai vị lão nhân nên hối hận bao nhiêu. Sự tình phải suy nghĩ cho kỹ, nhưng mà nghĩ như thế nào, có nghĩ hay không, cũng không phải là quan trọng nhất. Ở kiếm khí Trường Thành, không phá cảnh, không giết yêu hay không, không dám chết, chính là phế vật bày biện cảnh giới cùng phi kiếm bản mạng. Ở kiếm khí Trường Thành, tính mạng mọi người đều có thể tính toán giá trị, đó chính là trong cả đời, lúc chết trận, cảnh giới là bao nhiêu, ở trong đó, tự tay chém giết bao nhiêu yêu vật, cùng với đại yêu bị các kiếm sư bố trí mai phục đánh chết đối phương, sau đó trừ đi cảnh giới bản thân, cùng với kiếm sư hỗ trợ dọc theo đường đi chết đi, là kiếm lời hay lỗ, liếc mắt có thể thấy được. Trần Bình An nói, mỗi một vị thiên tài trẻ tuổi của kiếm khí Trường Thành đều là mồi nhử quang minh chính đại ném ra ngoài. Chữ Diêu gật đầu, trầm giọng nói, đúng, ta, Cân, Yến Trác, Trần Tam Thu, Đồng Thu vẽ bùa, đương nhiên còn có những người bạn đồng trang lứa khác, tất cả chúng ta đều hiểu rõ, nhưng điều này không làm chậm trễ việc chúng ta dốc sức giết địch. Mỗi người chúng ta đều có một quyền ghi chép, dưới tiền đề cảnh giới cách xa không nhiều, lưng ai cứng thì phải xem ai kiếm được tiền sớm hơn, đầu lâu của yêu vật chính là tiền duy nhất trong mắt kiếm tu hạo nhiên thiên hạ. Chữ Diêu tùy tay chỉ một phương hướng, trong nhà Yến Bàn Tử, tiền thần tiên đến từ hạo nhiên thiên hạ, nhiều chứ, rất nhiều, nhưng mà Yến Mập Mạp lúc còn nhỏ, cũng là một đứa nhỏ bị khi dễ thảm nhất, bởi vì ai cũng xem thường hắn, một lần thảm nhất, là hắn mặc vào một kiện pháp bào mới tinh, muốn đi ra ngoài khoe khoang, kết quả bị một đám bạn cùng lứa tuổi chặn ở ngõ hẻm, lúc về nhà, gào khóc tiểu mập mạp, rước lấy mùi nước tiểu. Về sau Yến Trác theo chúng ta, mới tốt một chút, Yến Mập Mạp cũng không chịu thua kém, trừ lần đầu tiên lên chiến trường, bị chúng ta ghét bỏ, sau này nữa, cũng chỉ có hắn ghét bỏ người khác. Trần Bình An nhìn quanh, nhẹ giọng cảm khái nói, là nơi tốt sinh tử không tịch mịch. Chữ Diêu hỏi, người đến cùng chọn nhà xong chưa? Trần Bình An cười nói, còn chưa có, một lần này ở lại sẽ có nhiều thời gian, không thể qua loa, lại dẫn ta đi một chút. Chữ Diêu oán giận nói, chỉ ngươi phiền nhất, cô nương ngoài miệng nói phiền, người đầy khí khái anh hùng, bước chân cũng không nhanh. Trần Bình An nghĩ chút tâm sự, một vài đại sự có liên quan đến hai người, cũng sẽ hỏi chút tình hình gần đây của kiếm khí Trường Thành những năm gần đây. Đột nhiên mơ u bàn chân Trần Bình An trúng một cước của chữ Diêu. Trần Bình An lấy lại tinh thần, nói địa chỉ một tòa nhà, chữ Diêu bảo hắn tự mình đi, cô một mình rời khỏi. Trần Bình An đến tòa nhà đã chọn bên kia, cách chỗ ở của chữ Diêu không xa, nhưng cũng không tiếp giáp. Lão ẩu bạch luyện xương xuất quỷ nhập thần giúp mở cửa, giao cho Trần Bình An một chuỗi dài chìa khóa, nói chút tên phòng xá phủ đệ, rõ ràng dễ thấy. Những thứ này đều là nơi Trần Bình An có thể tùy tiện mở cửa. Bà lão đưa chìa khóa ra, trêu ghẹo nói, chìa khóa của tiểu thư, thật sự không thể giao cho Trần công tử. Trần Bình An ra đầu phát tê, vội vàng nói, không cần không cần, vào tòa nhà hai sân yên lặng, Trần Bình An chọn một sương phòng, tháo kiếm tiên sau lưng xuống, lấy ra pháp bảo kim lễ, cùng nhau đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn, đưa tay vuốt ve chiếc pháp bảo kia. Nếu nói kiếm tiên kia là ù ù cạc cạc trở thành một món tiên binh, như vậy pháp bảo kim lễ thủ hạ này là trở về tiên binh phẩm chất như thế nào? Trần Bình An rõ ràng nhất, từng khoản, nhẹ nhàng sảng khoái. Đáp án rất đơn giản, bởi vì đều là kết quả của từng đồng tiền kim tinh, kim lễ từng là long bào trên người ác giao kia ở Giao Long Câu. Thật ra sớm hơn là di vật một vị thiên sư Long Hồ Sơn ở Hải Ngoại Tiên Sơn bế quan thất bại, lưu lại. Thời điểm rơi xuống trên tay Trần Bình An, chỉ là pháp bảo phẩm chật, sau đó một đường làm bạn đi xa ngàn vạn dặm, ăn không ít đồng tiền kim tinh, từng bước trở thành bán tiên binh. Ở lần này trước khi đi đảo Huyền Sơn, vẫn như cũ là bán tiên binh phẩm chật, ở lại nhiều năm. Sau đó Trần Bình An liền dùng khối lưu ly kim thân còn sót lại kia, lặng lẽ là một vụ mua bán với Ngụy Bách. Bắc Nhạc Sơn Quân vừa mới từ triều đình Đại Ly bên kia đạt được 100 đồng tiền kim tinh, cùng Sơn Chủ Lạc Phách Sơn chúng ta, đều bằng bản lãnh cùng nhãn lực. Đánh cược một trận, Trần Bình An lấy khối lưu ly kim thân kia làm trả giá, đổi lấy pháp bảo kim lễ tăng lên thành tiên binh phẩm chật. Sau khi tu sĩ phi thăng cảnh ngã xuống mới có hy vọng xuất hiện mảnh vỡ lưu ly kim thân. Nhu cầu của Ngụy Bách đối với vật này lớn hơn xa đồng tiền kim tinh. Ngụy Bách cược chính là không cần vét sạch của cải 100 đồng tiền kim tinh sẽ có thể giúp kim lễ pháp bảo lai lịch cổ quái phẩm chật tấn thăng, cố gắng tiến thêm một bước, cuối cùng trở thành tiên binh trong truyền thuyết. Cuối cùng Ngụy Bách đến cùng tiêu phí bao nhiêu đồng tiền kim tinh, Trần Bình An không hỏi, Ngụy Bách chưa nói. Làm vị sơn nhạc chính thần đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu chen thân thượng ngũ cảnh, Ngụy Bách nhận được hạ lễ của hoàng đế Đại Ly này, thiên kinh địa nghĩa. Có tin đồn nói vị trung nhạc sơn quân Tấn Thanh rời khỏi hạt cảnh, vào kinh diện thánh kia, cũng nhận được 50 đồng tiền kim tinh. Như vậy Đại Ly tân tam nhạc còn lại, hẳn cũng là cất bước 50 viên. Ngụy Bách có thể có thu hoạch được nữa hay không, thì rất khó nói. Dù sao Sơn Thủy Dâm từ bị Đại Ly thiết kỵ cấm tiệt, thần linh kim thân đập vỡ, chung quy có định số, không có khả năng vì kim thân ngũ nhạc chính thần cứng cỏi, thì chỉ thấy lợi trước mắt, trắng trợn đánh giết các lộ thần linh, sẽ chỉ đưa tới thiên oán nhân nộ không cần thiết. Nhất là hôm nay tình thế có biến, các nơi Bảo Bình Châu, di dân mất nước to nhỏ. Liên thủ sư môn bị diệt thành dã tu, đám tu sĩ trên núi khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Tuy tạm thời không thành tài, không đến mức để thiết kỵ Đại Ly truyền ngựa mệt mỏi ứng phó, cái này nhất định sẽ liên lụy đến sơn thủy thần linh các quốc gia, có chút anh linh lớn nhỏ, là không quên quốc ân, nguyện ý lấy một kim thân đi cứng rắn đập vó thiết kỵ Đại Ly, có chút khả năng chỉ là cá trong chậu bị vạ lây. Nhưng kế tiếp Đại Ly đối với toàn bộ thần linh đã trải vuốt qua một lần, nhất định sẽ lấy Trần An làm chủ. Trần Bình An thần sắc ngưng trọng. Có chuyện nhất định phải gặp lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, hơn nữa nhất định phải bí mật thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở kiếm khí trường thành, lão đại kiếm tiên tự mình ra tay, một kiếm đánh chết phản đồ thượng ngũ cảnh trong thành trì. Tình thế kế tiếp thiếu chút nữa chuyển biến xấu. Quần hùng tề tụ, gia chủ mấy dòng họ lớn đều lộ diện. Lúc ấy Trần Bình An ở trên đầu tường xa xa bàng quan, một bộ dáng. Vãn bối ta xem phong thái của các vị kiếm tiên, mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức. Thật ra đã sớm nhận ra mạch nước ngầm bên kiếm khí trường thành này bắt đầu khởi động, giữa kiếm tiên và kiếm tiên, dòng họ và dòng họ ngăn cách không nhỏ. Nhưng mà Trần Bình An phải chịu đựng, tìm một cơ hội hợp tình hợp lý, mới có thể đi gặp một lão đại kiếm tiên trên đầu tường. Lúc trước nghe được một tin tức từ chữ Diêu bên kia, có lẽ có thể chứng thực suy nghĩ của Trần Bình An. Những thiên chi kiêu tử tuổi tác sắp xỉ với chữ Diêu, ở giữa hai trận chiến cực kỳ thảm thiết, rất ít người chết non ở trên chiến trường. Mà thế hệ trẻ tuổi của chữ Diêu, được công nhận là thiên tài xuất hiện lớp lớp, được vinh dự coi là tư chất kiếm tiên, có được hơn 30 người, không có ngoại lệ, lấy danh hiệu chữ Diêu, hôm nay đều dấn thân vào chiến trường, hơn nữa hữu kinh vô hiểm lần lượt chen thân kiếm tu trung ngũ cảnh. Đây là phần lớn năm của kiếm khí trường thành vạn năm chưa từng có. Cho nên kiếm khí trường thành bên này, chưa chắc không phát hiện dấu vết để lại, cho nên bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Trần Bình An vừa lo lắng, vừa khoan khoái, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm trạng phức tạp. Cái này giống như Trần Bình An sơn thủy xa xôi, đi tới đảo Huyền Sơn, gặp được vị kiếm tiên ôm kiếm mà ngủ đãi tội kia, cũng sẽ im lặng đứng ở một bên, chờ hán tử tự nguyện mở miệng nói chuyện. Lúc còn trẻ, thích và chán ghét, đều viết ở trên mặt, ngoài miệng nói cho thế giới này mình đang suy nghĩ gì. Sau khi lớn lên, rất khó có thể tùy tâm sở dục như thế. Trần Bình An đứng lên, đi vào sân, luyện quyền tẩu thung, để tĩnh tâm. Lập tức không quan hệ với những việc lớn buồn người, lay động mạnh mẽ. Trần Bình An ngược lại từ trước tới giờ tâm định, tay ổn, chịu đựng được. Chỉ là có chút nhớ Ninh cô nương, mà cô nương bị Trần Bình An nhớ thương kia, hai tay chống má, ngồi ở bên cạnh bàn, dưới đèn mở ra một trang sách, nàng thật lâu không muốn lật sách, đi xem trang tiếp theo. Trang sách rậm rạp lấy quy củ chữ nhỏ viết thành, cất giấu một câu, tựa như một đứa nhỏ ngượng ngùng, tránh ở góc phố ngõ, chỉ dám thỏ ra một cái đầu. Vụng trộm nhìn lật sách đến bên này, liền gặp chữ siêu đứa nhỏ kia, làm cho cô nhìn mãi không chán. Trên sách nói, cũng chính là Trần Bình An nói, lúc ấy không uống rượu, nhưng nhìn thấy gò má chữ cô nương, lông mi nàng khẽ run, kiếm khí trường thành vạn năm sừng sững không ngã, giống như liền lay động lên. Cách chương